Chương 288, xử lý. Chương 288, xử lý người nói chuyện Vương Dương có ấn tượng, mới vừa rồi ở ngoài cửa chờ nhóm người chung thì có hắn. Tàng kinh các trị thủ cũng ở đây, liền đứng ở đó bên người lão nhân. Lão nhân quan sát tỉ mỉ lấy Vương Dương, trực tiếp hướng Vương Dương đưa tay ra, ngươi lệnh bài thân phận đem ra ta xem một chút. Lão nhân thanh âm rất lạnh giá, nghe không ra một điểm cảm tình màu sắc. Vương Dương hơi kinh ngạc, thấy túi đầu trị thủ tựa hồ biết chút gì, hắn trực tiếp lấy ra bạch khai tâm khối kia lệnh bài thân phận. Lệnh bài đến trên người ông già, rất nhanh tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lão nhân nhìn lệnh bài không nói gì, hắn đi theo phía sau người cũng đều không nói gì, đặc biệt là lúc ban đầu kêu thành tiếng, xác nhận bọn họ người kia, tựa hồ rất là hả giận, nở nụ cười nhìn Vương Dương. Hắn không biết trị thủ tại sao cho người trẻ tuổi này thương lượng cửa sau, nhưng chỉ cần bị phát hiện, vô luận là kia trị thủ vẫn là người trẻ tuổi này đều phải tiếp nhận trừng phạt, nghiêm trọng còn có thể bị khu trục ra hiệp hội. Ngươi lệnh bài kia là thực sự, nhưng ta còn muốn hỏi thăm một chút sau một lát, mặt kia lên mang theo thanh khí lão nhân mới chậm rãi nói câu, bạch khai tâm lệnh bài thân phận đương nhiên là thật, phía trên này không giả được, lão nhân không có hoài nghi lệnh bài thật giả, chẳng qua là đối với bạch khai tâm tại sao làm như vậy mà nghi ngờ. Kia trị thủ thì trở về trừng mắt nhìn trên mặt còn mang theo nụ cười người, hắn không có nghĩ tới những người này thực có can đảm đi tố cáo, còn mang đến phiền đại sư, hại hắn mới vừa rồi bị phiền đại sư khiển trách một câu, nhưng hắn không có làm sai, hết thảy đều là dựa theo quy củ tới, hắn không sợ phiền đại sư sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt. Tới ở trước mắt mấy người kia, chỉ cần hắn trị thủ thời điểm, hắn cũng sẽ không để cho mấy người này tốt hơn. Hắn ở trong tàng kinh các quyền lợi không lớn, nhưng chỉ có quyền là có thể để cho người khác tốt không qua. Chỉ cần có cái lý do, hắn tùy thời có thể lấy đi đang ở lật xem bí tịch, hắn cũng có thể đem trước ngươi đọc sách thu, cho ngươi lần sau tới không tìm được. Lý do rất đơn giản, nên bí tịch cần phải bảo dưỡng. Hắn không có quyền lợi ngăn cản người khác đi vào. Nhưng ở trong này chế tạo chút ít phiền toái nhưng là rất đơn giản chuyện. Trong này bí tịch cũng không phải là một ít buồn chán thời điểm lật xem đồ vật. Đều là trong tu luyện rất có ích lợi bí tịch, đang nhìn đối với chính mình có trợ giúp địa phương, đột nhiên không có, cái loại này muốn biết tiếp theo nội dung, nhưng lại không cách nào biết được tình huống để cho người bực bội. Lão nhân trực tiếp xuất ra bộ điện thoại di động, vẫn tương đối mới mẽ độc đáo trái táo điện thoại di động. Hắn bấm cái dây số, chính mình đi tới một bên, hắn gọi điện thoại thời điểm không ai dám ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy hắn ở phía xa chính mình còn nhỏ vừa nói lấy. Ai cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì, chính là Vương Dương cũng không có nghe rõ. Không bao lâu hắn liền đi tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Dương. Ngươi tình huống bạch hội trưởng đã nói cho ta biết, hắn đối với ngươi chiếu cố ngay cả ta đều ghen tị. Ngươi không nên cô phụ hắn kỳ vọng. Lão nhân nhìn Vương Dương, từ từ nói lấy, thanh âm hắn vẫn không mang theo bất kỳ cảm giác màu, nhưng giọng so với mới vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Ta minh bạch, bạch hội trưởng yêu thích vãn bối sẽ một mực nhớ cho kỹ. Vương Dương trọng trọng gật đầu, bạch khai tâm đối với hắn quả thật không tệ, từ mang nãng sơn bắt đầu chính là như vậy. Đương thời liền đem chính mình pháp khí bát quái y thì cho mượn rồi Vương Dương, cho tới bây giờ món pháp khí này vẫn còn Vương Dương trên người. Đến dịch kinh hiệp hội, hắn càng là đem thân phận của mình lệnh bài trực tiếp cho Vương Dương, toàn bộ dịch kinh hiệp hội, có như vậy đặc quyền có thể nói chỉ có một mình hắn. Tốt lắm. Ngươi tình huống ta đã biết được, ngươi có thể an tâm ở lại chỗ này. Lão nhân lại nói với Vương Dương rồi âm thanh, ngay sau đó xoay người lại, phía sau hắn những người kia trợn to hai mắt, bọn họ không phải người ngu. Lão nhân lời đã rất rõ ràng, hắn không có đối với Vương Dương tiến hành trừng phạt, trái lại còn công nhận hắn hành động. Phiền đại sư các ngươi trước đừng có gấp, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời, các ngươi có biết, cái thân phận này lệnh bài là ai? Lão nhân nhìn phía sau những người đó. Dơ lên Vương Dương mới vừa rồi giao hắn lệnh bài thân phận, từ từ nói lấy, vài người trên mặt đều phát hiện ra mê mang, toàn bộ đều lắc đầu. Vương Dương trên người hai cái lệnh bài thân phận bọn họ biết rõ, trước phần lớn cho là bên cạnh hắn một người khác, cũng chính là Cổ Phong, hai người quan hệ tốt, lệnh bài thân phận thả ở trên người một người rất là bình thường. Lão nhân cũng không nói chuyện, trực tiếp đem niệm lực truyền vào trong đó, hắn thua niệm lực rất nặng, toàn bộ lệnh bài thân phận toát ra bạch quang chói mắt. Rất nhanh có nhiều người đều thấy được lệnh bài thân phận trong tin tức. Tin tức một bộ phận bị che giấu, đó là liên quan tới bạch khai tâm tư nhân tài liệu, chỉ để lại lệnh bài thân phận chủ nhân thân phận, cùng với Bạch Khai Tâm chính mình lưu lại trong lời nói cho. Thấy những thứ này, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, dù là trước thì nhìn qua trị thủ cũng âm thầm lắc đầu. Một người trẻ tuổi có thể để cho hội trưởng đem thân phận của mình lệnh bài nhường ra, đây là bao lớn quan ái cùng vinh dự. Dịch kinh hiệp hội bên trong lệnh bài thân phận mỗi người chỉ có một, Bạch Khai Tâm cũng không ngoại lệ, hắn lệnh bài thân phận ở Vương Dương nơi này, chính hắn có chút hành động sẽ bị hạn chế, tỉ như này tàng kinh các, không có thân phận lệnh bài hắn cũng không vào được. Đệ nhất và thứ nhì tàng kinh các trị thủ biết hắn, sẽ không ngăn trở hắn, nhưng thứ ba tàng kinh các phải có lệnh bài thân phận mới được, không có lệnh bài đừng nói hắn là phó hội trưởng, liền là trở thành hội trưởng sau đó cũng không vào được. Bạch hội trưởng trước nhất tố cáo Vương Dương người kia, ngơ ngác gọi ra Bạch hội trưởng tên, lúc này bọn họ cuối cùng minh bạch trị thủ tại sao đem hai người để vào, tại sao không quan tâm chút nào bọn họ tố cáo. Phiên đại sư như vậy một cái công chính vô tư người, cũng không có đối với bọn họ tiến hành trừng phạt, cũng là bởi vì khối này lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận nhất định là thật, thứ này cũng ngang với nói, bọn họ có Bạch hội trưởng cấp cho đặc quyền. Vẫn là Bạch hội trưởng để cho ra thân phận của mình lệnh bài sau thu được đặc quyền. Đơn giản mà nói, bọn họ ở dịch kinh hiệp hội vô luận đi tới kia, đều có thể giống như Bạch hội trưởng giống nhau. Cứ như vậy, bọn họ sớm tiến vào tàng kinh các, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Giống như ở cổ đại, Khâm Sai đại thần đại biểu hoàng đế, dù là hắn phẩm cấp rất thấp, coi như là vương gia thấy Khâm Sai đại thần cũng muốn quỳ xuống, bởi vì hắn đại biểu thân phận bất đồng. Nếu là một lần nữa cho một cái như chấm đích thân tới tư cách, thậm chí có thể hiệu lệnh quân đội, giống như hoàng đế. Bây giờ Vương Dương, tựa như cùng Bạch hội trưởng. Nghi ngờ Vương Dương coi như là nghi ngờ Bạch hội trưởng, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nghi ngờ Bạch hội trưởng tại sao có thể sớm tiến vào tàng kinh các, đó nhất định chính là ý thức tú đầu sự tình. Nhưng này dạng sự tình hết lần này tới lần khác xảy ra, còn phát sinh ở chính bọn Hàn ở trên người. Bạch hội trưởng không có đem chuyện này công bố, các ngươi không biết thì coi như xong đi, chuyện này không có người nào sai, mỗi người làm cũng không tệ, nếu tất cả mọi người tiến vào, vậy hôm nay này thứ nhì tàng kinh các liền sớm cởi mở, các ngươi nên làm cái gì làm gì đi. Phiền đại sư rất nhanh làm cuối cùng tổng kết, mấy người tố cáo cũng không sai, dù sao bọn họ không biết Vương Dương trong tay lệnh bài là Bạch hội trưởng. Vương Dương cũng không có sai, hắn có Bạch Khai Tâm cho đặc quyền, ra vào tự do. Kia trị thủ càng không sai, chỉ là làm chính mình vốn nên làm việc, bất quá hắn bởi vì chính mình nhất thời ý khí không có đối bên ngoài người nói rõ tình huống, lấy về phần bọn hắn bẩm báo rồi phiền đại sư nơi đó, làm việc còn chưa thành thủ, phiền đại sư cũng định đem điều này trị thủ thuyên truyền.